Tuyệt phẩm thần y, chương 30, C30, anh ấy biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, ai cho cậu đứng dậy? Lưu Phong lại lên tiếng, sợ đến mức chân Tôn Thành Phong lập tức quay lại chỗ cũ. Anh Phong, tôi, nói rồi, là bảo cậu lăn, lăn, cậu không hiểu sao? Lưu Phong nhìn chằm chằm Tôn Thành Phong hỏi. Tôn Thành Phong lập tức hóa đá, lắp bắp nói. Anh Phong, vừa rồi anh bảo Đỗ Lâu cút. Cậu ta không phải cũng chạy trốn sao? Cậu ta, ừ, vừa rồi tôi không nhớ ra, bây giờ nhớ ra rồi, cậu mau lăn đi, nếu không tôi sẽ lại đánh cậu. Lưu Phong vùng nắm đấm nói, phụt, các sinh viên đang xem lại một lần nữa cảm thấy thích thú. Lý do này cũng mạnh quá, vừa rồi quên mất, nhưng bây giờ nhớ ra rồi, bóng tối tâm lý của Tôn Thành Phong lúc này có lẽ đã lan rộng như cháy rừng rồi phải không? Này, mọi người mau nhìn đi. Tôn Thành Phong nằm xuống, lăn đi, mẹ kiếp, lăn thật kìa, người từng là anh Phong của Đại học Khoa học và Công nghệ lăn rồi, không ngờ Tôn Thành Phong lại lăn lộn khá giỏi. Lúc này, các sinh viên khoa tiếng Trung đang cười như điên, còn sức mạnh hung hãn mà Tôn Thành Phong tích lũy ở Đại học Khoa học và Công nghệ đã hoàn toàn biến mất trong mắt những sinh viên năm nhất này. Đúng vậy, Tôn Thành Phong thật sự lăn, anh ta nằm trên mặt đất lăn ra khỏi sân tập. Vì đây là lần đầu tiên lăn nên việc lăn còn hơi lúng túng, đường lăn thường xuyên bị trệch, phải liên tục điều chỉnh hướng. Đợi sau khi Tôn Thành Phong lăn ra xa, Lưu Phong liếc nhìn hai vị giáo quan. Lúc này, Giả Long và Trịnh Dũng vẫn đang đánh nhau, thậm chí còn ngã xuống đất. Hai, thật là mất mặt những người lính. Nói xong, Lưu Phong vẫy tay với Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ. Thi Văn, Giai Kỳ, ba người chúng ta hiện tại đã được miễn huấn luyện với điểm tối đa. Tìm chỗ nào đó uống chút nước và nghỉ ngơi nhé. Tất nhiên là được rồi. Người ta muốn uống trà sữa. Dương Thi Văn nhảy tung tăng ra ngoài. Bành Giai Kỳ hít một hơi thật sâu. Sau đó cũng chạy tới. Tôi biết ngoài trường Đại học Khoa học và Công nghệ có một quán trà rất ngon. Chúng ta tới đó ngồi đi. Tách, Lưu Phong giơ tay búng ngón tay. Quyết định vui vẻ quá. Đi thôi. Thế là, dưới ánh mắt ghen tị của tất cả sinh viên. Ba người Lưu Phong đi về phía bên ngoài sân tập. Tuy nhiên, trong đám người, một thanh niên da trắng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng lẩm bẩm. Cái quái gì vậy? Anh Phong cái chó gì chứ? Các cô gái xinh đẹp một mình cậu chiếm hết sao? Chết tiệt, lẩm bẩm những lời này xong, thiếu niên tóc vàng quay về phía hai người bạn học phía sau nói. Những ngày này mua thêm đồ uống và đồ ăn vặt cho mọi người, để mọi người có ấn tượng tốt với tôi. Đợi tôi lên làm lớp trưởng lớp 2 khoa tiếng Trung, tôi nhất định sẽ khiến cho tên Lưu Phong kia đẹp mặt. Yên tâm đi Lục thiếu gia, chúng tôi nhất định sẽ làm ổn thỏa. He he, tên Lưu Phong này chẳng qua chỉ biết đánh nhau mà thôi, chỉ cần động não một chút, nhất định sẽ chơi hắn đến chết. Khi Trịnh Dũng và Lưu Phong thi chạy việt giã vác nặng, chính hai tiểu tử này đã mang ba lô nặng đến. Nói cách khác, mặc dù Lưu Phong đã đánh bại Tôn Thành Phong và Đỗ Lâu, nhưng trên thực tế người tham gia nhắm vào hắn lần này còn có một người ẩn trong đám bạn cùng lớp hắn. Điều này không có nghĩa là Lưu Phong thực sự coi thường các bạn cùng lớp, mà là với cao độ của Lưu Phong, căn bản lười theo đuổi từng con tôm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán trà bên ngoài trường Đại học Khoa học và Công nghệ, ba người Lưu Phong ngồi trên bàn ăn cạnh cửa sổ, trước mặt mỗi người là một cốc trà sữa lớn và hai đĩa đồ ăn nhẹ kiểu Tây. Ba người uống trà sữa và trò chuyện. Lúc đầu, ba người trò chuyện khá hòa hợp nhưng cứ nói mãi thì bắt đầu có thay đổi. Dương Thi Văn uống trà sữa, hai môi đỏ mọng cắn ống hút, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đáng yêu nói. Giai Kỳ, ngực của cô cỡ bao nhiêu? À phụt. Lưu Phong và Bành Giai Kỳ đều bị câu nói của Dương Thi Văn chọc cười. Đây là câu hỏi gì chứ? Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Bành Giai Kỳ đột nhiên đỏ bừng. Cô liếc nhìn Lưu Phong. Sau đó nhỏ giọng nói với Dương Thi Văn. Chuyện này, khi không có người ngoài chúng ta nói sao nhé? Không sao đâu, Lưu Phong không phải là người ngoài. Dương Thi Văn cười nói. Sắc mặt Bành Giai Kỳ càng đỏ hơn, Lưu Phong không phải người ngoài là ý gì? Lẽ nào nói, Bành Giai Kỳ chợt nghĩ đến, Dương Thi Văn muốn nói cho cô biết Lưu Phong là của cô sao? Đây có phải là một kiểu tuyên bố chủ quyền khác không? Vừa nảy ra suy nghĩ này, Bành Giai Kỳ có chút không vui, bởi vì mặc dù có ấn tượng tốt với Lưu Phong, nhưng cô cũng không có ý gì khác. Dù sao thời gian hai người quen nhau quá ngắn, Hôm nay lúc Lưu Phong gập bụng, cô đã đi ra giúp Lưu Phong giữ chân chỉ vì ngưỡng mộ hắn mà thôi. Nhưng Dương Thi Văn lại dùng cách này để tuyên bố chủ quyền, không phải là cố ý làm người khác ngượng ngùng sao? Thế là Bành Gia Kỳ cảm thấy có chút phản cảm, cũng là cố ý tranh đoạt với Dương Thi Văn, cô đỏ mặt nói. Cũng đúng, Lưu Phong không phải người ngoài, cũng không cần tránh anh ấy, tôi là... Sai B, phụt, lần này bản thân Lưu Phong phụt ra, không phải vì bị trêu chọc mà là vì anh Phong đã thấy trước rằng một cuộc chiến có thể nổ ra giữa hai người đẹp này. Dương Thi Văn đặt trà sữa xuống, cười nói, ha ha, bạn học Gia Kỳ, hóa ra cậu chỉ là Sai B, chẳng trách Lưu Phong nói ngực của tôi lớn hơn ngực của cậu rất nhiều, chết tiệt. Lưu Phong nghiêng đầu, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bành Gia Kỳ lúc này càng đỏ mặt hơn, cô mân mê cốc trà sữa trong tay và thì thầm. Thật ra, Sai B là vừa phải, kích cỡ ngực không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối cho vẻ đẹp của phụ nữ. Thi Văn, cậu là Sai nào? Dương Thi Văn hơi đảo mắt. Hỏi Lưu Phong, anh ta biết. Khụ khụ, Lưu Phong lúc này thực sự muốn kéo Dương Thi Văn đến một nơi không có người và đánh thật mạnh vào mông cô. Cái gì mà tôi biết chứ, anh ấy biết. Bành Gia Kỳ cắn chặt môi và nghĩ, có vẻ như Dương Thi Văn thực sự đang tuyên bố chủ quyền với mình. Không được, cho dù mình đối với Lưu Phong không có ý gì khác, cũng không thể để cô ấy có ưu thế mạnh như vậy. Thế là Bành Gia Kỳ vỗ vỗ Lưu Phong nói, anh Phong, anh thật sự biết sao, anh sờ rồi à, phụt, lần này là Dương Thi Văn phun ra. Không, anh ta không sờ, anh ấy không sờ, thì làm sao biết được. Bành Gia Kỳ thừa cơ hội, tiếp tục hỏi, mặt Dương Thi Văn cũng đỏ bừng, đòn phản công của Bành Gia Kỳ khiến cô mất cảnh giác, đột nhiên lại khơi dậy cơn nóng giận của đại tiểu thư. Anh ta đương nhiên không sờ, nhưng anh ta đã nhìn thấy. Dương Thi Văn cắn môi nói, không sai, Lưu Phong thật sự đã nhìn thấy, chuyện này dù Lưu Phong có muốn cũng không thể phủ nhận. Chết tiệt, Lưu Phong cảm thấy cuộc chiến giữa hai người đẹp này sắp leo thang và hắn phải ra tay ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc Lưu Phong vừa định nói thì có ba người đột nhiên từ bên ngoài quán trà bước vào, trực tiếp đi đến bàn của Lưu Phong. Cách chương.